Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 546, Bi Kịch Cấm Khu. Thí nghiệm ghi chép, kiếp trước, kiếp này, ta là ai, lẩm bẩm tự nói âm thanh, từ một đầu to lớn chó đen trong miệng thốt ra, nhục thân của nó nở rộ hào quang bất hủ, đó là một loại bổn nguyên lực lượng, đã từng là chân tiên. Hỗn nguyên như một, mặc dù trải qua các loại kiếp nạn, đạo hạnh bị chàm, nhưng là cái kia bản chất còn có lưu lại. Bây giờ thân thể tiềm năng bị dần dần tỉnh lại, đó là vượt trội tại sức mạnh của tháng năm. Mặc dù chết rồi sống, sống chết, nhưng nhục thân vẫn là cùng một cỗ nhục thân. Sớm đã đặt xuống khắc sâu nhất dấu vết, một loại cùng cổ chi đại đế khác biệt, nhưng lại đồng dạng đáng sợ khí cơ đang chảy. Vạn đạo gào thét cùng thần phục, trong lúc bất chi bất giác hắc hoàng nhục thân đăng lâm tiên đạo lĩnh vực, có thể vượt qua tuế nguyệt, trừ nó nguyên thần còn kém 3 phần, nhưng là quá trình này có lẽ sẽ không tiếp tục quá lâu. Bởi vì ở tại tiên đài, một chút mơ hồ quang tại chiếu sáng, đó là trí khôn hòa, đó là trí nhớ mang. Hắc hoàng làm ra hoàn thiện kế hoạch, giao cho vô lượng bảo luân đến chấp hành. Chủ thần không gian tại toàn bộ trong vũ trụ mở rộng. Ngay từ đầu từ nhỏ yếu nhất sinh linh bắt tay vào làm. Dần dần lan tràn, đến cuối cùng liền chuẩn đế đều không thể chống lại. Bị quấn mang tiến vào bên trong. Sinh tử không khỏi mình. Một kiện tiên vương binh khí. Không nói chém nát một cái đại thế giới. Nhưng là ở trong cửu thiên thập địa cũng gần như vô địch. Không ai có thể ngăn cản. Mà một khi đã rơi vào chủ thần trong khống chế, xoa tròn xoa dẹp còn không phải một ý niệm, mỗi một lần nội dung cốt truyện hình thức đều là tại bờ vực sinh tử bồi hồi. Đơn giản là hắc hoàng khẩu hiệu chính là không cho bất cứ người nào có thể nhẹ nhõm sống sót. Dù cho là cường đại như sắp thành đạo cường giả, ở nơi này trong đó cũng phải trải qua gặp trắc trở. Dù sao trong dòng chảy lịch sử, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy đối thủ chân chính kéo vào vô lượng thiên tôn thành đạo trận chiến? Kia, không thành hồng trần tiên đều chỉ có tử vong một cái kết cục. Ai, hắc hoàng có tính không là điên rồi, cơ gia tổ điện bên trong. Một lão già thở dài, hắn từng là đạo tổ hộ đạo già, cũng là toàn bộ vũ trụ hiện tại số lượng không nhiều không có cuốn vào hắc hoàng chủ thần kế hoạch. Người, hắn biết rõ dưới mắt thế cục. Bởi vì hắc hoàng cũng không có quá nhiều giấu giếm, nhưng lại cũng không cho phép người khác quấy nhiễu. Ban đầu lúc hắn có chút dị nghị, cảm thấy tùy ý tước đoạt sinh linh tính mệnh, cùng hắc ám náo động có gì khác biệt, cuối cùng hắc hoàng lại cấp ra một cái thỏa đáng trả lời chắc. Chán, những 3 lần đó sau khi thất bại sinh linh, ta cũng không có chân chính gạt bỏ. Chẳng qua là tạm thời gửi tại đạo tổ mở ra trong luân hồi. Đợi đến cái nào một ngày ta công thành về sau liền có thể phóng thích. Đại cẩu ngẩng đầu, loại này đi vào một lần chết một lần ra hỏa, đối với bản hoàng mà nói một chút tác dụng đều không có. Nó muốn là có thể tại sinh tử trong tuyệt cảnh siêu thoát nhân vật. Vì thế không tiếc tạo nên tử vong uy hiếp, có loại tình huống nào? So ra mà vượt quen biết người tại trước mắt mình một chút xíu hóa thành hư vô tới đáng sợ đương. Nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắc hoàng kế hoạch tiến hành đến hiện tại, đều không có bị cái kia đứng ở chúng sinh đỉnh cao nhất nhân vật quấy nhiễu. Được rồi, hy vọng hắc hoàng có chút lý trí a, lão giả than nhẹ. Sau đó sắc mặt trịnh trọng lấy ra một cái trong suốt bình ngọc. Bên trong giống như là phong ấn cái gì đại khủng bố. Mặc dù có vô số phù văn phong tỏa, vẫn có thể lộ ra một loại vô thượng uy áp. Khiến vạn đạo run rẩy, chư thiên lay động, hắc hoàng chủ thần, đạo đình chí tôn, cấm khu chư hoàng, đây là một cái đại tranh chi thế a. Hắn thấy rất rõ ràng, toàn bộ vũ trụ đều là cuồn cuộn sóng ngầm, lui về phía sau trong 5 tháng sẽ có cái này đến cái khác chí cường giả quật khởi. Trước kia có thể xưng bá một thời đại cấp đại đế mới có cầm cờ tư cách. Cơ gia cần càng nhiều cùng trận danh chí tôn nhân vật. Chỉ là bây giờ lại không thể cầm được nhân kiệt xuất thủ thiên kiêu. Đáng tiếc, Hoàn Vũ cái đứa bé kia không có để lại con cháu của mình. Lão nhân tự lẩm bẩm, loại kia kinh khủng huyết mạch nếu là lưu truyền tới nay, ta Cơ gia làm trường thịnh không suy, tiên vương thân tử, sinh ra liền làm là thánh nhân, về sau thành đế thành tiên đều không phải là việc khó. Cuối cùng không nói tiên vương, chuẩn tiên vương hẳn là có khả năng. Đây là căn cứ cổ chi đại đế tình huống đến thôi diễn. Dòng dõi mặc dù không phải đế, tối thiểu nhất cũng là chuẩn đế. Kết quả rất đáng tiếc. Cơ Hoàn Vũ lưu manh đến. Lưu manh đi. Năm ngoái giữa tháng lưu động, để Cơ gia ý nghĩ chết từ trong trứng nước. Cũng may hắn còn để lại tự thân một chút tiên vương chân huyết. Xem như ta Cơ gia nội tình. Lão nhân nhìn chăm chú bảo bình, bên trong có chói mắt tiên quang tại chiếu xạ, giống như là mấy vòng vĩnh hằng thần dương bị phong cấm ở trong đó. Đến cùng như thế nào mới có thể sử dụng lần này đến tạo nên vô thượng cường giả, trở thành ta Cơ gia một cái chuẩn bị ở sau. Cơ gia thế lực bây giờ khắp vảy vũ trụ. Cái gì huyền huyễn tu hành văn minh, khoa học kỹ thuật vũ trụ đế quốc mấy người, đều có được chính mình phân bộ. Không phải cần gì tu hành tài nguyên, mà là coi trọng loại kia tất cả có văn hóa khác nhau phát triển cùng tư tưởng tinh hoa. Một lần thể ngộ có khi liền thắng qua trăm năm bế quan. Tự nhiên, giống như là cái gì huyết mạch diễn sinh, phôi thai nhân bản loại hình kỹ thuật không phải là không có nắm giữ. Đối với bảo bình bên trong tiên vương máu không ít nghĩ cách. Chỉ tiếc tiên đạo lĩnh vực quá cao tuyệt, vô luận như thế nào dày vò đều là vô dụng. Về phần đem luyện hóa, cái kia chính là một loại lãng phí. Trong đó đạo tắc trật tự 9 thành 9 đều sẽ biến mất. Có lẽ có thể cho người ta kéo dài một đời, nhưng giá trị của là chân chính căn bản là không có cách hiện ra. Có lẽ, chúng ta hẳn là đổi loại ý nghĩ. Thanh Dương chuẩn đế đi vào trong điện, đem một giọt tiên vương máu, phân hóa thành thiên trăm phần, để rất nhiều đại trí tuệ, đại dũng khí người đi gánh chịu. Đây là một loại cùng có lợi, đã là đối với huyết dịch quẩn dưỡng, cũng là đối với cái kia có trí khôn cùng dũng khí người tăng lên. Cuối cùng để gánh chịu người, cạnh tranh, một lần nữa hội tụ làm một, có lẽ có thể tạo ra được một tên vô thượng cường giả. Cái này đích xác là một loại phương pháp, lão nhân như có điều suy nghĩ, ngẫm nghĩ thật lâu. Cuối cùng lấy ra một giọt tiên vương chân huyết, giáng lâm đến hồng hoang cổ tinh bên trên. Viên này cổ tinh, thần châu phía trên có sinh linh cùng ta Cơ gia đồng nguyên mà khắc mạch. Tự xưng Viêm Hoàng hậu duệ. Cái này tiên vương chi huyết cần ở chỗ này địa, nhưng cũng xem như thích hợp. Gai mắt lưu quang ở trong thiên địa nổ tung, giống như một vòng hừng hực thần dương vẫn lạc. Từng đạo lưu quang bắn vào thương khung. Trốn vào địa mạch, cùng nhân đạo hồng trần tương hợp, giống như là tại dựng dục cái gì. Một số năm sau lại nhìn, sẽ có như thế nào thu hoạch. Số thời gian trăm năm bỗng nhiên mà qua, toàn bộ vũ trụ từ từ tràn ngập một loại sao động khí tức. Giống như là một cái thùng thuốc nổ, đến rồi bị nhen lửa biên giới. Theo chủ thần không gian không ngừng mở rộng, quá nhiều sinh linh bị che kín. Mặc dù sớm đánh xuống dự phòng châm, cũng bị đạo đình chí tôn cao thủ phát giác, từ trong dấu vết đuổi theo cha, muốn đem người sau lưng chém rụng. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, cái này, chủ thần, thần thông quảng đại, khó mà nhổ, đạo đình chủ lực mặc dù có thể xưng vô địch, lại khó mà toàn bộ xóa đi, lâm vào bị động. Đây là kinh động vũ trụ đại sự kiện, đổi mới thế nhân tầm mắt. Tại đạo đình như mặt trời ban chưa thời điểm, vẫn còn có diệt không hết thế lực đạo đình. Không yên, cấm khu chí tôn lấy lui làm tiến, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy phát triển đến cục diện bây giờ. Từng cái cười lạnh, cơ hội của chúng ta, muốn tới, bọn hắn tối xoa xoa kế hoạch lấy, chuẩn bị làm ra một chút tin tức lớn, từ cửu thiên thập địa bên trong kiếm một chén canh, thông qua đạo tổ đào móc, đã chứng minh một sự kiện. Mênh mông tinh hà, vạn tộc sinh linh, đều có thể trở thành tu hành tư lương. Tại hồng trần thuế biến, ngay tại lúc bọn hắn mật mưu thời điểm, nguyên bản khôi phục thời đỉnh cao trong suốt trên tiên đài, cũng không hòa tự đốt bắt đầu. Mỗi loại huyền diệu đạo tắc trật tự, hóa thành đại đạo hòa, đốt lên chí tôn đạo quả. A, do xoay sở không kịp, cường đại như Chí Tôn đều ở phát ra tiếng kêu rên. Loại đau đớn này là nguồn gốc từ linh hồn bản nguyên. Giống như là muốn đem sinh mệnh lạc ấn đều chém nát. Mặc dù đã từng cảm thụ qua rất nhiều gặp trắc trở, cũng không có như bây giờ đắng cùng đau nhức. Đạo quả của ta, Chí Tôn đang thét gáo, điều động tự thân đạo hạnh cùng pháp lực, muốn đi dập tắt ánh lửa kia. Nhưng mà loại kia hỏa lại quỷ dị tới cực điểm, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính hỏa, mà là một loại vũ trụ trạng thái diễn dịch. Dùng cái này đến ma diệt đạo quả của bọn họ. Lại mấu chốt nhất là, loại này, hỏa biến ảo vô tận. Một khắc trước vẫn là hỗn độn mông lung, tiếp theo trong nháy mắt liền thành tuế nguyệt trường hà. Chí Tôn đạo tắc pháp lực đụng tới có thể khắc chế còn tốt. Nếu là đụng tới tương sinh phối hợp, nhất định chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Diệt cho ta, có cổ hoàng gầm thét, tự thân tinh huyết thiêu đốt. Hóa thành lớn hủy diệt đi trùng kích, tạm thời dập tắt ánh lửa, nhưng mà một lát sau lại hiện, thiêu đốt đạo quả, hủy người căn cơ, làm sao có thể, đây là từ chúng ta tiên đài nội bộ bốc cháy lên hỏa. Trừ phi liền tiên đài đều hủy đi, không phải không cách nào có thể hiểu. Cổ chi đế hoàng nghiến răng nghiến lợi, đúng rồi, đây là lúc trước chúng ta luyện hóa người kia đạo tắc đưa đến. Cố nhiên kéo dài đỉnh phong của chúng ta đế mệnh, lại cũng đã trở thành tai họa ngầm. Theo căn cơ của chúng ta tương hợp, không thể loại trừ. Những lời này giống như là một đạo kinh lôi, bổ vào tất cả cấm khu trên đầu Chí Tôn. Người kia là ác mộng của bọn họ. Bây giờ mặc dù đi, lại như cũ như thế. Những cái này đạo tắc không thể nuốt. Lúc trước tôn này cổ hoàng mang theo thống khổ tại mở miệng. Người kia đại đạo trình bày vũ trụ trung cực huyền bí. Khởi nguyên, tạo hóa, hủy diệt không chỗ nào mà không bao lấy. So với thái âm thái dương tạo hóa hỗn độn còn muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Nếu là có đầy đủ trí tuệ cùng tài hoa, những cái này đạo tắc đích thật là đại cơ duyên. Nhưng chúng ta vẫn còn không kém ít. Cấp độ khác biệt, cảnh giới khác biệt, người kia đạo tắc lấy bọn ta đạo quả là tư lương lớn mạnh. Mà chúng ta lại không diệt được, lại là tự hành bước lên một đầu tử lộ a. Thái cổ hoàng cười thảm, không nghĩ tới, cuối cùng lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Hừ, có người chống đỡ đau đớn hừ lạnh, tối thiểu nhất, chết ở càng trong tay cường giả không mất mặt. Nếu là như lúc trước như vậy tiếp tục ẩn núp, trở thành về sau tấn thăng người đặt chân bất hủ tư lương, mới là biệt khuất nhất sự tình. Người kia mở miệng, lại nói, chúng ta nhiều người như vậy tập hợp trí tuệ cùng tư tưởng. Tất nhiên sẽ nghĩ đến hóa giải đạo tắc cắn trả phương pháp. Người kia chân chính giáng lâm chúng, ta không đối kháng được. Chẳng lẽ lưu lại đạo tắc chúng ta cũng bất lực sao, ta không tin. Hắn để tỉnh người còn lại, đều là thời trước đế giả. Tự nhiên có vượt khó tiến lên quyết tâm cùng khí phách. Cũng thế. Chúng ta liên thủ, là có thể có một chút hy vọng sống. Bọn hắn không thể chú ý đạo đình dị biến. Bắt đầu liên thủ thôi diễn. Muốn vì tự thân tìm sinh cơ. Ầm ầm, một chỗ trong suốt không gian. Nơi này là ngăn cách tịnh thổ. Là chủ thần không gian hạch tâm địa. Không cho người ngoài biết. Giờ phút này phát sinh ra biến cố kinh người. Có ngập trời chi quang bộc phát. Loại kia thần thánh cùng sáng tỏ. So với ngàn tỷ khỏa hằng tinh hội tụ còn muốn chói mắt. Bất hủ khí cơ tràn ngập toàn bộ không gian. Trường sinh lực lượng quán xuyên thời gian. Đây là thành tiên quang. Chỉ là trong tích tắc mà thôi. Vô cùng vô tận quang vũ đều vương vãi xuống. Thiên tướng cam lộ, tuôn ra thần tuyền. Trong hư không sinh ra vô số kim sắc hoa sen. Đủ loại dị tượng khó mà nói nên lời. Nếu không phải nơi này bị tiên vương khí che giấu, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên thập địa đều muốn chấn động. Chúng sinh đều sẽ run rẩy. Thời gian qua đi mấy trăm năm, phiến thiên địa này lại có tiên sinh ra. Tại loại này loại dị tượng căn nguyên chỗ, thành tiên tồn tại nhưng không có thế nhân trong tưởng tượng tư thế oai hùng thần võ. Chỉ có một đầu to con đại hắc cẩu, trên đầu tiên đài bộ vị phóng xạ ra hào quang đẹp mắt. Loại kia quang giống như là có thể xuyên thấu thời gian cùng kỷ nguyên. chiếu rọi ra một cái huy hoàng rực rỡ thời đại. Cái gọi là kiếp trước, cái gọi là kiếp này, đều là ta. Hắc Hoàng nguyên bản đóng chặt con ngươi mở ra, trang nghiêm mở miệng, thân hình cao lớn, kỳ âm uy nghiêm, rung động thế gian, chư thiên đều vì vậy mà lay động. Ở cái địa phương này, thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi, hết thảy thiên địa quy tắc trật tự đều bị nó dẫm ở dưới chân. Từng sợi đạo ngân xen lẫn, gào thét, thế nhân chỗ tôn các loại nói đều ở nơi này run rẩy. Đây là chân tiên cảnh giới, lấn át tầm thường đại đế, làm nguồn gốc từ chúng sinh vô tận luân hồi lực ra thân. Phá vỡ thời gian cùng sinh tử mê chướng, nó triệu hồi thời trước ký ức, cái gọi là kiếp trước cùng kiếp này tất cả đều quy nhất. Ngay tại lúc này nó đã là tiên cổ thời đại đi theo vô trung tiên vương tiên sủng, cũng là loạn thời cổ đại đi theo hoang thiên đế chó con. Càng là mạt pháp thời đại là vô thủy đại đế chỗ thu nuôi chó lang thang. Ba loại thân phận khác nhau, nhưng đều là nguồn gốc từ cùng một cái sinh mệnh lạc ấn. Nhục thân là thuyền bè, để cái kia bất hủ chi linh vượt qua kỷ nguyên, nên ngừng rách thời gian quỹ tích bị tiếp tục. Nó chính thức giác tỉnh, chẳng những là trí nhớ tái hiện, còn bao gồm năm xưa hết thảy cảm xúc, cảm ngộ, vì vậy một khi thức tỉnh, cảnh giới của nó cũng là nước lên thì thuyền lên, lập tức đăng lâm tiên đạo lĩnh vực, tiên cổ thời đại, nó sớm đã không biết tại chân tiên cảnh giới tu hành bao nhiêu thời gian. Mặc dù không có bước vào tiên vương, nhưng cũng gần như chân tiên đỉnh cao nhất, dù sao đi theo chính là một tôn tiên vương. Đạo tổ tính ra không có sai lầm, tại Hắc Hoàng không biết địa phương, vô lượng bảo luân thần o móc ra một cái vở. Đem phát sinh ở Hắc Hoàng trên người thuế biến ghi chép lại. Mặc dù bất hủ chi linh bản chất siêu nhiên, cùng nhục thân không thể nói nhập làm một, nhưng là cả hai nhưng cũng có liên hệ. Nếu là nhục thân bất hủ, có thể tại tuế nguyệt vượt qua, tân sinh linh hồn cũng cùng nguyên bản linh hồn liên quan trọng đại. Có lẽ nguồn gốc từ cùng một cái bất hủ chi linh, chỉ là bản nguyên linh hồn lại đã trải qua gây dựng lại. Thần O nghĩ nghĩ, cuối cùng lại tăng thêm một câu, phù hợp không diệt trải qua nghe đồn mặc dù nguyên thần hủy diệt, chỉ cần nhỏ máu vẫn còn tồn tại, tương lai còn có thể lại hiện ra chân ngã. Vở phía trước còn ghi lại rất nhiều, Hắc Hoàng nếu là có thể đọc qua một lần, liền có thể biết ghi chép đầy nó lột xác toàn bộ quá trình. Vô lượng bảo luân có thể được Hắc Hoàng thuyết phục. Trong này sáo lộ vẫn là rất sâu, không có cơ hoàn vũ bản nhân ngầm đồng ý. Binh khí làm sao biết như thế phối hợp thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.